Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81: Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. Xong. 2 tháng sau, phân thủy biên cảnh, cái nào đó không đáng chú ý tiểu nông trường bên trong. Trương Hằng trà sát đem mồ hôi trên trán buông xuống trong tay rìu, đem bổ tốt củi chuyển về kho củi bên trong xếp tốt. Chờ hắn đẩy ra cửa phòng đi vào phòng khách, trên bàn đã bày xong nóng hôi hổi bánh mì cùng vừa ra nồi canh cá. 67 tuổi Greta là tòa này nông trường chủ nhân. Nàng nam nhân cùng con độc nhất đều mất mạng tại trong chiến hỏa. Còn có một đứa con gái thì lấy chồng ở xa đến nước Mỹ. Hơn một tháng trước là nàng hảo tâm thu lưu hạ đến đây tá túc hai người. Khi biết hai người không chỗ có thể đi sau lại là nàng nhiệt tình mời hai người lưu lại. Vừa lúc nông trường cũng đang cần nhân thủ hỗ trợ. Thế là hai người liền ở. Đối ngoại Greta chỉ nói hai người là nước Mỹ bên kia nhà trai thân thích. Mà Trương Hằng một ngụm lưu loát Anh ngữ cũng từ khía cạnh đã chứng minh điểm này. Về phần Simon, nàng lại là hoàn toàn như trước đây không thế nào mở miệng tại nói chuyện. Bất quá theo thời gian trôi qua nàng cái này có chút buồn bực người thiết ngược lại là cũng dần dần bị người chung quanh cho tiếp nhận. Vũ khí của hai người ở nửa đường trên liền đều vứt hết. Mà Simon trên bờ vai vết thương đạn bắn thì là bị một tiểu trấn bác sĩ chữa khỏi. Nàng không có gì thân nhân. Duy nhất tổ phụ tại năm trước thời điểm liền đã qua đời. Nói theo một ý nghĩa nào đó ngược lại cũng không có gì lo lắng. Bên hồ trận chiến kia kết thúc về sau, Trương Hằng vốn là muốn mang lấy nữ hài nhi đi nước Mỹ. Bất quá về sau nghĩ nghĩ phát hiện cái này có chút không quá hiện thực. Nước Mỹ cùng Phần Lan khoảng cách quá xa, một lát chưa hẳn đến, mà lại Simon Anh ngữ cũng nói bình thường. So sánh dưới còn không bằng đợi tại cùng Phần Lan giáp giới Thụy Điển. Cái trước từng là cái sau công quốc một trong. Phần Lan người bên trong có không ít người là sẽ nói Thụy Điển ngữ. Mà như loại này quốc cảnh tuyến bên cạnh thôn nhỏ, tuyệt đại đa số người càng là nắm giữ hai loại ngôn ngữ. Gregor chính là một cái trong số đó. Chỉ ít ở chỗ này Simon không có cái gì giao lưu chướng ngại. Trương Hằng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy nữ hài nhi từ bên ngoài trở về. Nàng cõng súng săn, trong tay còn cầm một con chết mất con thỏ cùng hồ ly. Simon đem đánh tới con mồi đặt ở trong phòng bếp, về sau đem súng săn thả lại lầu các, lúc này mới xuống tới rửa tay ăn cơm. Gregor nãi nãi cho mỗi người đều đựng tràn đầy một bát canh cá. Trương Hằng dùng Phần Lan ngữ nói lời cảm tạ, giống nhau trước đó mỗi cái ban đêm. Ba người tại hòa hợp bầu không khí bên trong đã ăn xong bữa tối. Nói chuyện ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Greta lại là thật sớm liền là hai người chuẩn bị xong đồ ăn. Đặt ở trong giỏ sách, Simon không tiếp tục xuyên thường ngày đi săn lúc quần áo, mà là cố ý đổi lại một đầu nát váy hoa. Đây là lão nhân trước kia làm cho nữ nhi, xuyên tại Simon trên người có điểm hiển tiểu, mà lại cái sau nhìn có chút không thích ứng này tấm cách ăn mặc. Greta cười tủm tỉm cầm trong tay ăn cơm dã ngoại rổ đưa tới. Đối hai người nói, chơi vui vẻ, Trương Hằng tiếp nhận rổ, cùng lão nhân ôm một cái. Gặp lại, Greta, gặp lại, hai từ. Lão nhân tại cạnh cửa ngoắc tay, hai người nhìn tựa như là đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành tiểu tình lữ. Trương Hằng cưỡi xe tự động chở Simon chạy qua nông trường đồng ruộng. Trong trấn quảng trường, dán hiến máu quảng cáo bệnh viện, một đường cảm thụ được bên người dị quốc phong ánh sáng. Tô phân chiến tranh đã tạm thời hạ màn, nhưng là toàn bộ châu Âu đại lục chiến hỏa mới vừa vặn giấy lên. Thụy Điển bởi vì nước trung lập thân phận xem như trận này đại hảo kiếp bên trong số ít mấy cái có. Thể may mắn thoát khỏi quốc gia, cũng coi là trong chiến tranh thế giới thứ hai một chỗ thế ngoại đào nguyên. Trương Hằng đem xe tự động đứng tại bên ngoài trấn một mảnh trên đồng cỏ. Hai người mang theo ăn cơm dã ngoại rổ bò lên trên kia phiến cỏ sườn núi. Cũng nhìn thấy mặt khác biển hoa. Trương Hằng không biết phía dưới những cái kia màu trắng tiểu hoa danh tự. Nói đến phần lan quốc hoa giống như liền là một loại gọi là linh lan đóa hoa màu trắng. Đáng tiếc hắn tới không phải lúc, khoảng cách thời kỳ nở hoa còn có 1-2 tháng, hẳn là vô duyên nhìn thấy. Đây là hắn tại cái này phó bản bên trong chỗ dừng lại ngày cuối cùng. Trương Hằng có lẽ là thời điểm liền cùng Simon thừa nhận một ngày này đến. Nữ Hải Nhi không nói gì thêm, chỉ là cùng hắn đã hẹn cuối cùng này một lần dạo chơi ngoại thành. Hai người đi dạo qua tiểu trấn đường đi, tại hồ nước câu qua cá, lại chơi một lát bài poker. Về sau tại sườn núi đỉnh cùng một chỗ chia ăn grater tỉ mỉ chuẩn bị trứng cá sandwich. Chỉ là vẫn không có nói quá nhiều. Đây cũng là hai người quen thuộc nhất ở chung hình thức. Gió nhẹ thổi lên Simon tóc cùng váy. Cuối cùng nữ Hải Nhi đem đầu gối lên người nào đó trên đầu gối. Nhắm mắt lại, Trương Hằng mắt nhìn trên đồng hồ thời gian. Bỏ đi áo khoác của mình, đắp lên Simon trên thân, ngủ say bên trong nữ Hải Nhi. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút. Sau một khắc, Trương Hằng bên tai truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc. Đến trở về kỳ hạn nhiệm vụ hoàn thành xác nhận. Thông quan phó bản Manor 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. Vòng thứ 3 trò chơi kết thúc. Sắp trở về thế giới hiện thực. Trương Hằng từ ghế dài trên mở mắt ra. Vậy mà sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Rõ ràng một vòng này trò chơi thời gian ngắn nhất. Nhưng bởi vì cường đại tử vong áp lực, để hắn mỗi một phút mỗi một giây đều phá lệ dùng sức còn sống. Mà từ chiến hỏa bay tán loạn đại chiến thế giới lần hai trở lại bây giờ xã hội văn minh. Hắn tựa như là xuyên qua trăm năm thời gian, chỉ là bên người lại không còn cái kia lẫn nhau dựa vào người. Lần này Trương Hằng trọn vẹn tại ghế dài bên trong ngồi nửa giờ mới đứng dậy. Mà theo hắn đứng dậy, có đồ vật gì từ trong túi tiền của hắn tuột ra. Trương Hằng cúi đầu, khi nhìn đến như thế đồ vật thời điểm giật mình. Đây là nữ Hải Nhi trên cổ một mực mang theo một tiểu tiết xương thú dây chuyền. So trước đó đường trang lão người vứt cho hắn kia phiến cốt phiến còn muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ có to bằng móng tay, phía trên khắc lấy một gốc cao lớn cây xích tùng, có tráng kiện thân cành cùng phức tạp bộ rễ. Trương Hằng không biết Simon là lúc nào đem thứ này lặng lẽ bỏ vào túi của hắn. Nhưng đã có thể mang về vậy đã nói rõ vật nhỏ này cũng là một kiện trò chơi đạo cụ. Hơn 140 trời quá khứ, Trương Hằng vốn cho là vòng thứ 3 trong trò chơi sẽ không lại đụng tới trò chơi đạo cụ. Lại không nghĩ rằng món kia trò chơi đạo cụ một mực tại bên cạnh hắn. Hắn ngược lại là không có gấp để người pha rượu tiểu thư giám định. Bởi vì đã thứ này bị Simon đeo ở trên người thời gian dài như vậy. Vậy đã nói rõ nó hẳn là không cái gì phụ hiệu ứng. Dưới mắt hắn còn có kiện đồ vật càng cần hơn bị giám định. Viên kia Mossby cốt phiến. Trương Hằng nghe theo đường trang lão người đề nghị. Tận lực không bại lộ mình cùng đối phương quan hệ. Cho nên một mực chờ đến cái này vòng trò chơi kết thúc hắn mới có cơ hội đem cái này cũng không. Phải là từ trò chơi phó bản bên trong đạt được trò chơi đạo cụ đưa cho người pha rượu tiểu thư. Về sau người nhất quán mò cá thái độ. Khi nhìn đến Trương Hằng trong tay đồ vật lúc cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn nhiều hắn một chút. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói. Ta biết ngươi có may mắn thỏ chân. Thế nhưng là cái này tăng thêm có thể hay không quá khoa trương điểm. Ba lượt phó bản ba kiện trò chơi đạo cụ. Ngươi chẳng lẽ lại là nữ thần may mắn con riêng sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.